Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 87, Bão táp đế đô 7. Góc truyện audio.com. Tin tức Hoàng thái tử trở lại Fariel rất nhanh đã truyền tới tai những kẻ có ý đồ trốn đế đô. Vincent và trưởng nghị viện Luther King ai về nhà nấy. Siro mang theo sâu sâu trở lại học viện ma pháp hoàng gia. Vì hắn có nơi ở khác trong thành, nhưng thời gian này, không có nơi nào an toàn hơn học viện ma pháp hoàng gia của Olivia. Một hoàng đế mà lại ngang nhiên xui khiến pháp sư vong linh tiến hành hành động ám sát giữa đế đô. Tuyệt đối không thể ôm hy vọng không thực tế nào với chỉ số thông minh và nhân phẩm của lão. Lần nữa đi trên con đường vào học viện ma pháp, tâm trạng của sâu sâu vô cùng phức tạp, có chút hoài niệm, có chút chờ mong, có chút hưng phấn, có chút buồn bã, còn có chút lo lắng. Sâu sâu đột nhiên kéo tay Siro. Siro dừng lại nhìn cậu. Sâu sâu hỏi, em có thể đến ký túc xá trước không? Siro cau mày, về sau em sẽ ở với ta. Em muốn đến chào hỏi đám người Patrick trước đã. Lần trước rời đi không hẹn gặp lại bọn họ, em vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc. Patrick, cái tên Siro gần như đã quên đi rất nhanh lại bị hắn moi ra từ trong trí nhớ. Đến cùng cái tên này còn có hình ảnh một thằng nhóc thường xuyên quấn quýt bên người sâu sâu. Siro giơ tay, nhìn bàn tay trắng nõn trong lòng bàn tay mình. Còn nhớ những lời ta đã nói với em trong rừng cây không? Sâu sâu mở to mắt, bọn họ từng ở trong rất nhiều rừng cây. Can Đình Đế Quốc là một quốc gia nhiều cây cối. Gần như dọc theo con đường từ Sang Tu đến Can Đình Đế Quốc. Bọn họ luôn ở trong rừng. Nhưng khi nghe hắn nói câu này, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng Siro quỳ một gối trước mặt cậu. Nhìn hai má sâu sâu chậm rãi ửng hồng, Siro vừa lòng cười cười. Đi đi, hắn buông tay cậu, nháy mắt ra hiệu cho thị vệ bên cạnh. Sau đó xoay người về nơi muốn đến. Dù hắn rất muốn cùng sâu sâu đi gặp bạn bè cậu, nhưng hiện giờ hắn có việc quan trọng hơn cần làm. Sắc trời ngả tối. Ký túc xá dưới bầu trời xám xịt lập lòe những ngọn đèn màu cam. Sâu sâu ngửa đầu nhìn ký túc xá, phân biệt xem ngọn đèn nào thuộc căn phòng cậu từng ở. Qua một lúc, cuối cùng cậu cũng nhận ra đó là ngọn đèn trong cửa sổ tận cùng bên phải. Từ nơi này còn có thể nhìn thấy trần nhà trên đầu giường Kenneth. Nơi đó lỗ chỗ những lỗ nhỏ, tâm trạng của cậu có chút kích động, đang muốn đi lên. Chợt nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong gian phòng kia. Audi, sâu sâu dừng bước, bóng dáng Audi chỉ thoáng lướt qua. Rất nhanh phòng đã tối đen. Chẳng lẽ Audi dọn đến phòng của cậu? Sâu sâu có chút khó hiểu. Nếu cậu nhớ không lầm, hình như Audi cũng giống Siro. Có thể ở một mình trong một phòng lớn. Hay là đi tìm Frank và Patrick trước nhỉ? Frank ở tại biệt thự. Patrick thì ở trên lầu. Sâu sâu cất bước hướng vào trong, một bóng đen rất nhanh đi từ trong ra, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Hai thị vệ phía sau sâu sâu không kịp tiến lên ngăn cản sâu sâu tránh cho cậu bị đụng vào. Nhưng bóng đen kia rất nhanh đã dừng chân, sâu sâu xuyên qua khe hở giữa hai bả vai của thị vệ nhìn thấy mặt người đó. Audi, sâu sâu phát hiện tối nay mình kinh ngạc hai lần vì cùng một người. Audi tựa hồ nhìn thấy cậu, tựa hồ không nhìn thấy, lại tựa hồ có nhìn thấy hay không cũng không quan trọng. Hắn quẹo về một hướng, rất nhanh đã biến mất dưới phương đông đang bị bóng tối cắn nuốt. Sâu sâu cất tiếng cảm tạ chân thành với thị vệ vừa lui về sau. Sau đó đi lên lầu dưới ánh sáng yếu ớt của hàng lang. Phòng Patrick không gần phòng cậu lắm, cậu mới đến đó vài lần. Cho nên chỉ có thể dựa vào hành lang trong trí nhớ mà tìm đường. Cánh cửa phía trước bỗng mở ra, một người ôm chậu tắm bước ra ngoài. Nhìn thấy cậu thì thuận miệng chào. Hi, Mai, sâu sâu sửng sốt, đã lâu lắm rồi cậu chưa bị kêu là Mai. Người kia lướt qua cậu độ 5-6 bước, đột nhiên ngoặt trở về. Trợn mắt hỏi, Mai, cậu trở lại rồi à, sâu sâu mỉm cười gật đầu. Vì cậu không nhớ đối phương là ai, nhưng dưới tình huống này, mỉm cười thân mật luôn là cách tốt nhất. À, anh họ ở quê của cậu có khỏe không? người nọ thân thiết hỏi thăm. Phi Sâu Sâu không biết tại sao Dilin lại bị rời đến vùng quê. Nhưng vẫn mỉm cười tiếp tục gật đầu. Anh ấy khỏe lắm, cảm ơn cậu quan tâm. Tớ nghe Patrick nói cậu gặp anh họ ở quê xong thì không trở lại nữa. Ha ha, con tưởng anh họ cậu xảy ra chuyện gì. Nhắc tới Patrick, Sâu Sâu rốt cục có thể hỏi ra miệng lời muốn nói. Xin hỏi, cậu có biết Patrick ở phòng nào không? Nụ cười của người nọ đột nhiên biến mất. Sâu Sâu chớp mắt, âm thầm lo lắng có phải mình đã nói sai điều gì khiến đối phương mất hứng. Người nọ nghiêm túc hỏi, cậu biết tớ là ai không? Sâu Sâu, quả nhiên, người nọ thở dài, tớ là Louis, chào cậu. Sâu Sâu vươn tay, người nọ vươn tay nắm tay Sâu Sâu thật mạnh, sau đó cắn răng cười. Tiện giới thiệu, tớ là bạn cùng phòng của Patrick. À, thật sao, tốt quá rồi. Sâu Sâu rút tay ra khỏi tay người đó. Chúc cậu đi tắm vui vẻ. Nói xong, cậu không quay đầu lại bước thẳng vào phòng Louis vừa đi ra. Louis, sau khi Sâu Sâu vào phòng thì nhìn thấy Patrick đang nằm úp sấp ngủ say. Chăn đắp kín lưng, lộ ra cái mông tròn vo. Tiếng Louis vang lên phía sau cậu. Từ khi cậu rời đi, cậu ta càng ngày càng thích ngủ. Sâu Sâu nghi hoặc, tại sao, ai biết được, mang thai chăng? Louis vô cùng thiếu đạo đức bịa đặt, con trai chắc là không biết mang thai. Louis thấy cậu trịnh trọng phản bác mình, cười cười, ai biết được, nói không chừng cậu ta là nữ cải trang nam. Nói xong, y chợt thấy Sâu Sâu quỷ dị nhìn mình chằm chằm, cậu làm sao thế, đang nhìn cái gì vậy? Nếu Patrick là nữ cải trang nam, hơn nữa còn mang thai, thế thì cậu chính là người bị tình nghi nhiều nhất. Vẻ mặt của Sâu Sâu rất nghiêm túc, khóe miệng Louis co giật. Chuyện hài này rất không buồn cười. Không phải chuyện hài đâu. Tớ chỉ căn cứ vào lẽ thường mà suy đoán thôi. Louis ôm chậu tắm vào ngực. Hiện giờ tớ thấy thật may mắn vì bạn cùng phòng của mình là con trai. Tớ chưa chuẩn bị tốt tâm lý để cưới một bà vợ như cậu ta. Sâu Sâu nở nụ cười, Louis đột nhiên tới gần, thấp giọng hỏi, hai người phía sau cậu hình như là kỵ sĩ. Bọn họ là kỵ sĩ, lính đánh thuê, không, là đội viên đội cận vệ. Đội cận vệ, nhà cậu, không, của Siro. Louis nhìn cậu, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, Sâu Sâu nháy mắt theo y, Siro. Louis liếm môi, không biết có phải Siro tớ nghĩ không? Sâu Sâu nhăn mặt, dầu dĩ nói, tớ không biết suy nghĩ của cậu. Louis thậm thà thậm thụt nói nhanh. Hoàng Thái Tử, đúng vậy, trả lời không phải Sâu Sâu, mà là hai cận vệ sau lưng. Louis đột nhiên thẳng người, dậm chân một cái, đứng đắn bước ra ngoài. Cậu Sâu Sâu quay đầu nhìn bóng lưng y, còn muốn nói điều gì? Chợt nghe thấy tiếng Patrick vang lên bên phải. Mai, Sâu Sâu quay đầu lại, Patrick đang ôm chăn ngơ ngác nhìn cậu, khóe mắt còn sót lại chút mơ màng buồn ngủ. Sâu Sâu tiến lên một bước, tươi cười nói, tớ về rồi này. Patrick đột nhiên hét to một tiếng, lấy tốc độ hai thị vệ không kịp phản ứng hung hăng ôm chầm lấy cậu. Giống lên, chết tiệt, ai cho cậu không nói tiếng nào đã đi. Sâu Sâu bị ghì chặt ơi là chặt, chỉ có thể cố gắng ngẩng đầu hít thở. Cậu có biết không, Patrick ôm cậu, thân thể còn lung lay hai cái. Tớ rất nhớ cậu à. Sâu Sâu giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn ta. Dịu dàng nói, tớ cũng rất nhớ cậu. Tình huống này. Hai thị vệ đưa mắt nhìn nhau, tưởng tượng đến phản ứng của Hoàng Thái Tử nếu thấy cảnh tượng trước mắt này. Bọn họ chợt cảm thấy hình như có chút khó giải quyết à. Cách chương.